cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 36, rùa đen nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, ta đương nhiên đã biết. Dạ Mộc tay duỗi ra ở hắn ngực từng nét bút viết xuống một chữ. Kỳ, quốc họ của Việt quốc chính là Kỳ. Nghiêm Hứa mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới nàng thật sự biết. Không đợi hắn nói chuyện, Dạ Mộc liền bổ sung một câu. Yên tâm, chuyện này, trước mắt chỉ có ta biết, hơn nữa, ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không nói cho Dạ Lễ. Biết rõ một tiểu hài tử bảo đảm không đại biểu cái gì, nhưng Nghiêm Hứa nghe vậy, vẫn là nhẹ nhàng thở ra, thật lâu sau, mới nói. Vì sao không giết hắn, vì sao đã biết bí mật của hắn, lại không tố giác hắn? Còn có, nàng làm sao mà biết được, nàng là người nào? Dạ Mộc xua xua tay. Không có vì sao cả, việc lớn của các ngươi ta không hiểu, cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay, các ngươi cuối cùng đấu như nào, được làm vua thua làm giặc ta một mực không quan tâm. Nhưng ta không tố giác ngươi, ngươi có phải cũng nên giúp ta một việc? Nghiêm Hứa cảnh giác lên, việc gì? Ta biết ngươi ở bên ngoài có thế lực, cũng biết khinh công ngươi so với lão nhân thủ vệ kia lợi hại hơn, ta hy vọng ngươi truyền tin ra ngoài, dùng người của ngươi giúp ta cứu một người. Nghiêm Hứa nhíu nhíu mày, nếu ta nói không thì sao? Ngươi không có quyền lợi nói không? Khuôn mặt nhỏ của Dạ Mộc lạnh lùng sâu kín nói. Ta không tố giác ngươi, ngươi hẳn là phải cho ta thù lao, chỉ cần ngươi làm được ta bảo đảm không nhúng tay vào đại sự của các ngươi. Mặc dù Dạ gia trên dưới đều có nguy cơ đến tính mạng, ngươi cũng không nhúng tay. Không nhúng tay, Dạ Mộc trả lời nhanh chóng lại lãnh đạm. Tốt, vậy ngươi nói, muốn ta cứu ai? Nghiêm Hứa tự hỏi một lát hỏi. Dạ Mộc biểu tình nghiêm túc. Là tiểu nô lệ ngày hôm qua từ tướng quân phủ đưa đến phủ Lưu Thái úy tên là A Cực, ngươi cứu ra rồi thả hắn đi là được. Vừa nghe đối phương không phải thân phận hiền hách gì, Nghiêm Hứa thoáng suy xét liền đáp ứng, toàn bộ đô thành trừ bỏ tướng quân phủ, hoàng cung, thiên lao, tới chỗ khác cứu người, đối với hắn còn không tính là việc khó. Vậy ngươi hiện tại có thể buông ta ra chưa? Còn có, ngươi nói phụ thân ta sinh bệnh là nghiêm túc. Dạ Lễ cũng không biết thân phận của hắn, nhưng Dạ Mộc biết, cho nên Nghiêm Hứa đối với lời nàng nói có vài phần tin tưởng. Đương nhiên, một bí mật đổi một bí mật, ta thực công bằng, cũng thực thủ tín. Nhưng mà ta còn chưa thể buông ngươi ra. Vì sao? Nghiêm Hứa khó hiểu ngẩng đầu nhìn nàng, lại thấy nàng lấy ra dao nhỏ, tay nhỏ sờ lên ngực hắn. Việc nào ra việc đó, chúng ta hiện tại tuy rằng hợp tác rồi, nhưng lần trước ngươi thiếu chút nữa hại chết ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Ngươi, muốn tính như thế nào? Rất đơn giản, Dạ Mộc nắm dao nhỏ ở trên người hắn khoa tay múa chân. Liền, ở trên người của ngươi khắc cái Dạ Mộc đã đến đây chơi thế nào? Ngươi dám, ngươi à cứ nói ngươi dám, có thể đổi từ chút không? Lúc Dạ Mộc nói như vậy, lưỡi dao đã cắt qua ngực Nghiêm Hứa, máu liền thẩm thấu ra. Nghiêm Hứa hít một hơi, đau đớn cùng cả người bùn rùn như đối lập. Hắn vài lần muốn phản kháng, nhưng công hiệu ma phí tán vào lúc này phát huy đến lớn nhất. Cơ bắp cả người hắn phồng lên, nhưng thế nào đều không thể động đậy. Đừng nhúc nhích ta sẽ nhẹ nhàng. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Zonly0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin pha la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu lưỡi Dạ Mộc chống lại phía trên khóe môi, hết sức chăm chú dùng mũi dao ở trên ngực hắn viết vẽ vẽ. Ngươi nếu là thành thật ta cũng chỉ viết một câu, ngươi nếu là không ngoan, tin hay không ta khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Lên ngực ngươi, Thanh Minh Thượng Hà Đồ là tên của một số tác phẩm hội họa khổ rộng của Trung Quốc, trong đó bản đầu tiên và nổi tiếng nhất là bức tranh của họa sĩ Trương Trạch Đoan vẽ đời nhà Tống. Tuy rằng không biết Thanh Minh Thượng Hà Đồ là cái quỷ gì, nhưng Nghiêm Hứa không ngại phẫn nộ. Dạ Mộc, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất hiện tại từ trên người ta lăn xuống đi. Bằng không, ta sẽ không đi cứu người kia. Được, ngươi không cứu ta hiện tại liền đi tối giác ngươi với Dạ Lễ. Ngươi, đáng chết, ngươi giống lớn tiếng ta cũng sẽ không nương tay, hơn nữa ngươi mắng ta tức giận, ta chuẩn bị ở trên người của ngươi lại vẽ thêm con rùa. Nghiêm Hứa nghe vậy, hoàn toàn an tĩnh, trong núi giả chỉ có hắn kịch liệt tiếng thở dốc cùng với thanh âm nắm tay kẽo kẹt vang. Thấy hắn thành thật, Dạ Mộc rốt cuộc có thể an tĩnh tĩnh trả thù, thật là, hại nàng thiếu chút nữa bị đánh chết, chỉ là khắc hình thật sự là quá tiện nghi hắn. Nàng ghé vào trên người Nghiêm Hứa, cơ thể nho nhỏ thon dài với thân thể của hắn hình thành đối lập, hơn nữa nàng thịt vừa non vừa mềm, Nghiêm Hứa lại cả người cứng rắn như thiết, nàng bỏ đến khó chịu. Nghiêm Hứa thề, nếu không phải chúng ma phi tán, hắn tuyệt đối sẽ giết nha đầu này. Nhưng không biết vì sao, khi nàng mềm mại hô hấp phun trên ngực hắn, bên tai là tiếng cười xấu xa của nàng. Hỏa khí thật giống như bị người chọc một cái động mất hết, rõ ràng không nên, lại không thể ức chế xuống. đáng chết, hắn chẳng lẽ không nên đem vật nhỏ làm sằng làm bậy này bầm thây vạn đoạn sao? Vì sai, thân thể có một loại quyến luyến ảo giác mềm mại, rõ ràng lưỡi dao cắt làn da đau như vậy. Hắn là điên rồi sao? Ở thời điểm hắn ngây người, Dạ Mộc vẽ ra một dao cuối cùng. Được rồi, kết thúc công việc. Nghiêm Hứa lúc này mới phục hồi tinh thần, Dạ Mộc rốt cuộc dùng tay chân từ trên người hắn đi xuống, nàng đứng ở trong động, trên cao nhìn xuống đánh giá kiệt tác của mình, vuốt cằm nói. Như vậy, về sau ngươi mỗi lần tưởng nhớ lại mẫu thân ngươi, đều sẽ nhớ tới nhục nhã hôm nay. Ha ha ha ha, đừng chừng, câu nói kia nói thế nào nhỉ? Người tồn tại, muốn bảo trì phẫn nộ ta đây là giúp ngươi. Ha ha ha ha ha, nói xong, nàng thu thập một chút, nhẹ nhàng chạy ra ngoài. Tốt rồi, ta đi ngủ, hy vọng ngươi ngày mai là có thể giúp ta cứu người ta trước, cảm ơn ngươi. Lời nói chưa dứt người đã chạy đến bên ngoài, bộ dáng sức sống bắn ra bốn phía, một chút đều không giống cả đêm không ngủ. Nghiêm Hứa trầm mặc nhìn Dạ Mộc tung tăng nhảy nhót rời đi, cái tai tinh kia rốt cuộc đi rồi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa máu trên ngực, quả nhiên, trước kia ngực có sẹo bị lưỡi dao cắt ra, huyết nhục mơ hồ, hắn duỗi tay sờ soạng một chút không khỏi. Tê, một tiếng, nhưng bị Dạ Mộc thả điểm huyệt, hắn tựa hồ cũng khôi phục sức lực nghỉ ngơi đã lâu mới từ trong núi giả chậm rãi đi ra, lúc này, chân trời đã thấy sáng. Trở lại phòng mình, hắn không có lập tức đi thay quần áo, mà đến đi vào soi gương đồng, kéo ra quần áo của mình. Nguyên bản có sẹo, nhưng lại bị một con rùa đen xấu xí bao trùm, rùa đen lớn lên thật xấu, nhưng là xem lâu rồi thế nhưng sẽ cảm thấy có điểm đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đại khái không biết có một cái từ kêu, ngốc manh, dùng tay sờ sờ kia khối da thịt bị thương, trong lòng thế nhưng một chút sát tâm đều không có, thậm chí âm thầm, có loại xúc động muốn đem dấu vết này lưu lại. Ta khẳng định là điên rồi, cách chương.